Mỗi thế giới tô một lần. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 150 ngày kỷ niệm đúng hạn cử hành. Trường học mời chuyên nghiệp nhiếp ảnh đoàn đội tới tiến hành ký lục, chuẩn bị xuất bản giáo sử. Kỷ niệm ngày thành lập trường, sổ lưu niệm chờ sách báo dựa theo trường học yêu cầu. Ở giáo học sinh sớm một ngày liền tiến hành rồi dọn dẹp hoạt động. Tướng tá Viên hoàn cảnh điểm tô cho đẹp, đổi mới hoàn toàn. Nghênh đón kỷ niệm ngày thành lập trường đã đến kỷ niệm ngày thành lập trường cùng ngày. Cổng trường rộng mở, lục tục mà có trưởng thành thành niên bạn cùng trường nhóm đi vào trường học. Tham quan đã xảy ra biến hóa trường học cũ, hồi ức chuyện cũ. Ở giáo sinh tắc dùng tò mò ánh mắt đánh giá bọn họ, thu hoạch bọn họ hữu hào mà tràn đầy hồi ức tươi cười. Bọn họ vô luận quần áo khí chất đều đã cùng học sinh hơi thở nồng đậm vườn trường không hợp nhau. Nhưng bọn hắn đã từng là nơi này một phần tử, cùng trường học mật không thể phân. Tới rồi buổi tối, kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối ở mọi người chờ mong chung kéo ra mở màn. Thái dương đã chìm vào đại địa, ánh nắng chiều sáng lạn thiêu đốt nửa không trung. Mọi người ở đi vào sân vận động, từng người liền ngồi. Trừ bỏ vờn quanh khán đài chỗ ngồi ở ngoài, ở giáo sinh nhóm vì không ra làm, ở lão sư an bài hạ rộn ràng nhốn nháo kéo động chính mình ghế dựa, đem nó sắp đặt ở sân khấu phía dưới, phân lớp vào chỗ. Có tiết mục người tự Bạch Thiên Khởi liền bận rộn phi phàm, thẳng đến cuối cùng một lần diễn tập kết thúc, luôn mãi xác nhận không có vấn đề, mới đưa chiến trường chuyển rời đến hậu trường. Văn Anh ở hậu đài gặp Lục Gia Mi, này hẳn là nàng lần đầu tiên chính thức cùng Lục Gia Mi đối diện nhìn nhau. Ở trường học nhà ăn kia một lần, nàng ánh mắt trước sau dừng lại ở Đan Nghiêu trên người, nhưng có thể cảm giác được đối phương đang xem chính mình. Sân thể dục thượng kia một hồi cũng là như thế, nàng tuy rằng ở cuối cùng khiêu khích đối phương, lại chưa kịp đi xem nàng phản ứng, nhưng là tưởng cũng biết, ở người nhiều thời điểm nàng tổng có thể thực tốt che giấu chính mình chân chính tâm tình. Tựa như hiện tại, hai người ánh mắt tương chạm vào, Lục Gia Mi đối nàng cười cười, tựa hồ thấy bất luận cái gì một cái quen thuộc tiểu học muội đều là như thế. Văn Anh xuyên phình phình, chuẩn bị đi xử lý chính mình đầu tóc. Bởi vì vũ váy sẽ có tảng lớn da thịt lỏa lồ, nàng liền ở vũ đạo phục ngoại bọc một kiện trường áo khoác, cơ hồ không có lộ ra bất luận cái gì nhan sắc. Đối phương tắc đã sớm đã đổi hào múa ba lê váy, kề sát thượng thân quần áo phác họa ra đối phương rào hào thân hình, váy trên eo thiên lam sắc sa mỏng cho người ta lấy mộng ảo cảm giác, nàng lộ ra trắng nón cổ, khí chất điềm nhã lại đạm tĩnh. Giống như là một lần thiên nga trắng cùng vịt con xấu xí gặp mặt. Kỳ thật Lục Gia Mi đã tới rồi bận rộn nhất cao tam tuổi, tuy rằng chỉ là thượng nửa cái học kỳ, nhưng cũng có thể mượn này cự tuyệt diễn xuất yêu cầu, nàng ở ngay từ đầu xác thật có điều chống đẩy. Bất quá trường học phương diện vẫn cứ hy vọng nàng có thể biểu diễn, rốt cuộc nàng vũ đạo ở cả nước trong phạm vi cầm thường, phi thường khó được, kỷ niệm ngày thành lập trường đồng giảng cũng là triển lãm ưu tú học sinh cơ hội. Trải qua luôn mãi yêu cầu lúc sau, nàng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân đáp ứng rồi. Ngươi là Văn Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia Mi bên người nữ sinh đột nhiên ra tiếng hướng nàng xác nhận, Văn Anh gật đầu. Ta là, học tỷ có việc sao? Nữ sinh cười một cái. Sách giáo khoa không giáo hội ngươi cái gì kêu lễ nghĩa liêm sỉ sao? Có biết hay không có một số việc không thể làm? Chó má, Hà Vi liền đứng ở Văn Anh bên người. Cô nương là cái bạo tính tình, vén tay áo liền tưởng đi lên giáo huấn người, bị Văn Anh ngăn cản, nàng hỏi đối phương. Học tỷ muốn nói cái gì? Gia Mi người xả ta làm gì? Ta nói sai rồi sao? Kia nữ sinh bỏ qua một bên bạn tốt tay, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Văn Anh. Người chẳng lẽ không biết chúng ta Gia Mi cùng Đan Nhiêu mới là một đôi? Có người tưởng ở sau lưng thông đồng học trường, thật là không e lệ. Lời này nói minh bạch. Công kích đâm thẳng thư hướng về phía Văn Anh mà đến. Hậu trường người đến người đi, các nàng tuy đứng ở một cái hẻo lánh góc, cũng không ngừng mà có người đầu tới tầm mắt. Rốt cuộc Lục Gia Mi ở vườn trường nhân khí rất cao, hậu trường cũng không thiếu có nàng người ngưỡng mộ. Trường hợp khoảnh khắc như huyền căng thẳng, liền ở chạm vào là nổ ngay thời khắc, Thành Nghiệp đuổi lại đây. Hắn mắt thấy này hai người đối để bụng thầm kêu một tiếng không tốt, đi lên hòa giải. Không phải đều có tiết mục sao, ở chỗ này đứng làm gì? Tiệc tối mau bắt đầu rồi, chúng ta đừng đổ nhân ra lộ. Vừa mới dứt lời, hắn lại kêu câu tao, Hắn nhớ tới sân thể dục học tiểu học muội đem Thủy ngã vào đan nhiêu trên đầu khúc kính, rất khó nói có thể hay không cho hắn mặt mũi. Quả nhiên, học tỷ lời này nói sai người đi, Văn Anh mới lười đến duy trì mặt ngoài khách khí, nàng không chút khách khí mà cho Lục Gia Mi một nụ cười lạnh. Lục học tỷ ngài nói có phải hay không, có sự học tỷ không biết, ngài cũng không biết cùng người ta nói rõ ràng. Lục Gia Mi biểu tình cứng đờ. Nàng xác thật là ở đan nhiêu cùng đối phương chia tay về sau mới ở bên nhau, nhưng bọn hắn nhận thức lại tại đây phía trước, nàng ôm ấp không thuần túy mục đích tiếp cận đan nhiêu, cũng tại đây phía trước. Nàng không phải không biết chính mình làm như vậy có vấn đề, chỉ là nóng lòng trả thù tâm tình, làm nàng theo bản năng mà xem nhẹ cái này bất lợi với chính mình ý niệm. Hơn nữa nàng biết được đối phương kỳ thật trả thù quá chính mình, đã từng nàng bị khóa ở WC nữ. Ở thư viện ôn tập khi lưu lại bài thi bị xé, đều là đối phương làm, này đó nàng đều không có cùng đan nhiêu nhắc tới, trong lòng kia một phân thua thiệt cũng đi theo đối phương làm quá ác biến mất. Nhưng mà chẳng sợ cái này ý niệm chỉ có chính mình mới biết được, nàng hoàn toàn có thể kiên định mà làm ra phản bác, Văn Anh ánh mắt lại làm nàng không thể nhìn thẳng, nàng lựa chọn đạm nhiên mỉm cười. Học muội muốn nói cái gì, chúng ta lần sau tìm cái thời gian rồi nói sau. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, nháo lớn khó coi. Nàng chịu, lấy đại cục làm trọng, làm thành nghiệp thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn về phía Văn Anh, nàng cũng liếc chính mình liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng xoay người đi rồi, hắn vội vàng đuổi theo đi, đem đàn yêu công đạo sô-cô-la cho nàng tắc qua đi. Hắn chính là vì cái này mới chạy tới hậu trường, đừng nhìn ta, A Nghiêu làm ta chuyển giao, hắn nói ngươi không ăn uống ăn cơm. Ăn chút bổ sung thể lực. Ngoạ tào, Hà Vi lập tức bão nổi. Có thứ này ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra tới. Rồi bất tử cái kia ai. Học tỷ ghê gớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lung tung giống nhau phải bị cảnh sát bắt đi. Thành Nghiệp cười hắc hắc. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Hắn ra mặt dày, bị học muội nhiều chừng hai mắt hồn nhiên bất giác. Ngược lại hỏi Văn Anh. Ngươi là ở Gia Mi lúc sau lên đài đi, muốn biểu diễn cái gì? Khiêu vũ, flow, hắn mắt lộ ra đồng tình. Này tiết mục đơn bài không tốt, vũ đạo tiết mục như thế nào có thể phóng tới cùng nhau? Áp lực không nhỏ đi. Văn Anh không lo lắng quản hắn, vừa mới xào một trận lãng phí điểm thời gian, trước mắt còn muốn giành giật từng giây làm tạo hình. Quả nhiên không bao lâu, nàng đã bị người kêu đi chờ, tiếp theo cái tiết mục chính là nàng. Phía trước Lục Gia Mi múa ba lê đạt được nhiệt liệt vỗ tay, ngay cả hậu trường đều có người ở nàng bên cạnh thì thầm. Hảo có khí chất A, Lục học tỷ không hổ là nữ thần. Thật là, nữ sinh khí chất thật sự quá trọng yếu, ta xem trong trường học không ai có thể so sánh thượng Lục học tỷ. Dưới đài người xem càng không cần phải nói, múa ba lê làm người thân thể đường cong mềm mại kéo dài, nhất có thể thể hiện ra người khí chất, Lục Gia Mi có nàng chính mình trải qua lắng đọng lại. Nhất cử nhất động đều phảng phất ở kể ra chính mình chuyện xưa, hấp dẫn người ánh mắt, làm người đầu nhập, làm người đắm chìm trong đó. Đàn nhiều khoan thai tới muộn, lại vừa lúc thấy Lục Gia Mi vũ, bên cạnh đồng học cho hắn dựng ngón tay cái, khen hắn có phúc khí. Hắn lại nghiêng đầu hỏi Thành Nghiệp, đồ vật tặng sao, không hiểu được ngươi, Thành Nghiệp buông tay, tặng, ta sân nàng ăn một lát mới đi, ân, vậy là tốt rồi, bất quá ta phải đi thời điểm. Thấy một cái tiểu học đệ tới tìm nàng, cũng mang theo ăn. Tuổi nhìn không lớn, không có mặc giáo phục, không biết có phải hay không chúng ta trường học, hôm nay ngoại giáo tới xem tiết mục người cũng không ít. Hắn nói đến một nửa, phát giác Đàn Nhiêu sắc mặt không đúng lắm, tức khắc xem mặt đoán ý im miệng. Đàn Nhiêu theo bản năng mà muốn đi lấy hộp thuốc, bị Thành Nghiệp giã một chút. Phát cái gì điên, lão ban còn ở đâu a? Đừng tìm đường chết. Lại nói tiếp theo cái chính là người thân ái tiểu học muội tiết mục. Hai người chính nói chuyện, sân khấu thượng ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại, rồi sau đó. Bang, mà một tiếng, đơn độc một bó quang đem sân khấu trung ương người chiếu vào trong đó, dưới đài lập tức truyền đến đảo hút khí thanh âm. Thiếu nữ một thân dị vực phong tình trang điểm, nàng ăn mặc đuôi cá váy, nhiệt liệt màu đỏ rực giống một đoàn nhiệt tình ngọn lửa, váy trên eo treo linh linh rung động bạc sức. Thượng thân là cùng sắc vóng xa áo trên, lộ ra trung gian một đoạn tuyết trắng bình thản cái bụng, theo dị vực phong tình âm nhạc vang lên, nàng cái bụng mềm mại phiên động, như cuộn sóng giống nhau. K. cái bụng vũng, hình ảnh lực đánh vào quá cường, vừa mới còn ở nghị luận nữ thần nam sinh đôi mắt đều xem thẳng, tầm mắt động tác nhất trí mà chuyển hướng về phía sân khấu. Này một chi vũ tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, mau khi Văn Anh nhu cánh tay, mông vỉnh, cái bụng trình tám tự mềm mại mà nhanh chóng đong đưa, trắng như tuyết bọt sóng hoàng hôn mê người đôi mắt. Chậm khi nghiêng người xoa động mềm như không có xương, mũi chân ra bên ngoài một hoa tựa như dùng lông chim ở nhân tâm thượng gãi gãi, lệnh người hô hấp sậu nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thân thể động tác bất đồng chính là, nàng vẫn luôn hơi nghiêng mặt, lông mi nhẹ rũ, tầm mắt dừng ở sân khấu mỗ một chỗ, gọi người vô pháp rõ ràng thấy nàng mặt bộ biểu tình. Đột nhiên, theo một động tác thay đổi phương vị, nàng ánh mắt chuyển tới sân khấu phía dưới, hướng bọn họ chớp chớp mắt. Ta má ơi, có nam sinh ngã vào ghế trên làm hồng tâm bị bắn trúng hít thở không thông trạng. Ta mau không thể hô hấp, người bên cạnh xem cảm xúc phập phồng, ngại hắn quá xảo, một phen che lại hắn miệng mũi. Buồn chết tính, kia liếc mắt một cái, giống như là nữ tử rốt cuộc nguyện ý chiếu cố nàng váy hạ chi thần, cái khác phương vị các nam sinh tức khắc lang huyết sôi trào. Xem bên này, tiểu học muội bên này ngao ngao ngao, không ngừng là nam sinh, ngay cả nữ sinh đều xem nhìn không chớp mắt. Người đều là thị giác động vật, tươi đẹp sắc thái, thanh thoát vũ đạo, các nàng mắt cũng không chớp nhìn, có rất nhiều thậm chí dâng lên đi học tập cái bụng vũ ý niệm. Quá đẹp, múa ba lê ghi rằng cũng đẹp, nhưng nghe nói sẽ làm ngón chân đầu biến dị dạng, cái bụng vũ. Cái bụng vũ nó trừ bỏ đẹp, còn có thể gầy bụng. Một khúc vũ đạo kết thúc, dưới đài giao lưu xưa nay chưa từng có nhiệt liệt, bọn họ nhanh chóng truyền lại vũ giả tin tức, không đến một khắc, cơ hồ tất cả mọi người đã biết nàng ở đâu cái ban, tên gọi cái gì, cao 1-4 ban vị trí không ngừng có người tiến đến hỏi thăm Văn Anh tin tức. Này đó Văn Anh cũng không biết, nàng một chút đài, trước mắt liền nhiều ra một phùng lửa nóng hoa hồng đỏ. Cung Huyền đem hoa hồng nhét vào nàng trong lòng ngực, trả lại cho một cái so hoa hồng đỏ càng lửa nóng ôm. Chúc mừng ngươi biểu diễn thành công, trừ cái này ra, hắn không có cái khác thân mật động tác, nhưng hắn ánh mắt sáng quắc như là có thể ăn người, tuổi trẻ nam hài tử ánh mắt không chút nào che giấu, thẳng thắn đến làm người kinh hãi. Bên cạnh không biết từ phương hướng nào truyền đến huýt sáo thanh. Văn Anh bỗng dưng mặt đỏ, phẩy một chút hoa hồng cánh. Ngươi chờ ta một chút, ta đổi thân quần áo, thấy Cung Huyền gật đầu. Nàng vội vội vàng vàng hướng thay quần áo địa phương đi đến. Nhưng mà liền ở nàng đi qua một mảnh màn che khi, bên trong bỗng nhiên vươn một bàn tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem nàng túm đi vào. Màn che sau là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nghe được rất nhỏ hô hấp, cùng đối phương trên người truyền đến một chút mùi thuốc lá. Hẹp hòi không gian làm nàng không thể không dùng tay chống đối phương, thậm chí có thể cảm giác được hắn ngực khắc chế mà áp lực phập phồng. Ngắn ngủi mà mấy tức tạm dừng như là qua một đoạn rất dài thời gian, đối phương như là rốt cuộc vô pháp làm ra lý trí phán đoán, ôm ở nàng trên eo bàn tay to một áp, làm nàng kề sát thân thể hắn, khoảnh khắc hôn lên nàng. Hắn lạnh lẽo đầu ngón tay sờ soảng, cùng nàng đầu ngón tay một xúc, chợt 10 ngón giao chiền. Nàng trong lòng ngực còn ôm hoa hồng, bó hoa hơi hơi mà nghiêng, rơi xuống hoa hồng cánh khinh phiêu phiêu mà rơi xuống trên mặt đất. Quảng cáo. Cách chương.